Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 803. Chương 803: Thần cấp Ibra. Đá hòa rồi Bournemouth về sau, MU tiếc nuối chỉ lấy được một trận thế hòa không phân thắng bại. Thi đấu vòng tròn dẫn trước, ưu thế tiến một bước bị thu nhỏ. Cái này khiến Kim Tiger có chút phiền muộn. Kỳ thật nghĩ kỹ lại, MU cái này trận đấu mùa giải đã biểu hiện rất xuất sắc. Hết hạn đến thi đấu vòng tròn thứ 27 vòng. Trừ bỏ bị trì hoãn 26 vòng Manchester Derby bên ngoài. Ở 26 trận đấu bên trong, MU lấy được rồi 23 thắng 3 bình tích 72 phân, siêu thành tích tốt. Nếu như là dĩ vãng trận đấu mùa giải, MU cái thành tích này khoảng cách trước giờ đoạt giải quán quân đều không xa rồi. Trước trận đấu mùa giải thi đấu vòng tròn thứ 2, Leicester City mới bất quá 81 phân mà thôi. Nhưng là năm nay sở dĩ thi đấu vòng tròn tranh đoạt khẩn trương như vậy, hoàn toàn là bởi vì Man City cường thế. Tại quá khứ 26 trận thi đấu vòng tròn bên trong, Man City lấy được 23 thắng 1 hòa 2 thua tích 70 phân thành tích. Cái thành tích này đã siêu tốt rồi. Đối với mới tới Premier League Guardiola tới nói, đã coi như là hết sức xuất sắc rồi. Nhất là bọn họ giữa trận hạch tâm Pogba, cái này trận đấu mùa giải càng là biểu hiện vô cùng chói mắt. Hắn đã kính dâng 12 bóng 14 kiến tạo thành tích tốt rồi. 100 triệu euro tiên sinh thực chí danh quy, đầu bảng lưỡng cường xa xa dẫn trước. Premier League hiện ra Manchester song hùng tranh bá cục diện. Mặc dù bị rút nhỏ Premier League điểm tích lũy chênh lệch, nhưng là Kim Tiger lại như cũ 10 phần có lòng tin. Bởi vì ở vào nhiều tuyến tác chiến cục diện, tình huống này đối với MU cùng Man City tới nói đều là giống nhau. Cho nên chỉ cần tiếp xuống tranh tài có thể ổn trầm ổn đánh, như vậy thi đấu vòng tròn quán quân vẫn là không có vấn đề. Ở thi đấu vòng tròn đá hòa rồi Bournemouth về sau, MU nghênh đón 10 ngày bên trong sân Old Trafford trận đấu thứ 3 Champions League vòng 1 16 lần hiệp tranh tài. Lạc hậu 3 bóng lớn, Paris muốn ở sân Old Trafford khiêu chiến MU quyền uy. Ở lúc trước buổi họp báo trên, đối mặt với phóng viên đặt câu hỏi, Emery y nguyên 10 phần bảo thủ, trận đấu này chúng ta 10 phần không tốt đánh, dù sao 3 bóng thế yếu là phiền toái rất lớn, bất quá chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, tranh thủ sáng tạo kỳ tích. Theo Emery bảo thủ khác biệt, Ibra y nguyên lòng tin 10 phần, trên một trận tranh tài trước đó, ta nói muốn tiến MU 3 cái bóng, kết quả là diễn ra hat-trick, mà trận đấu này ta vậy hướng mọi người cam đoan, ta nhất định có thể đánh vào 4 cái bóng, trợ giúp đội bóng lên cấp Champions League bát cường. Đối mặt cái này Ibra khiêu khích, lần này Kim Tiger thái độ liền không đồng dạng. Ở sân nhà buổi họp báo hiện trường, hắn nhiều rồi rất nhiều lòng tin. Lúc có phóng viên hỏi Ibra khiêu khích, Kim Tiger mỉm cười, chỉ ngồi bên cạnh Lewandowski. Ibra nói có thể đánh vào 4 bóng. Quả thực là trò cười. Ta nói cho mọi người, chân chính đỉnh cấp tiền đạo bình thường đều sẽ không ở tranh tài trước nói cho người khác biết vào bao nhiêu bóng. Bởi vì đối với cái này loại cầu thủ tới nói, mong muốn vào bóng, chỉ cần 8 phút là đủ rồi. Lewandowski thì mỉm cười. Hôm nay là sân nhà tranh tài, ta so trước mấy ngày trạng thái còn tốt hơn. Dưới đài phóng viên sau khi nghe, lập tức hưng phấn bắt đầu. Hôm nay trạng thái càng tốt hơn, khó nói ngươi còn chuẩn bị đánh vào 5 cái bóng sao? Các vị người xem, bạn bè mọi người tốt, nơi này là BT Sport, ta là các ngươi bằng hữu cũ trích. Hôm nay cùng ta cùng một chỗ giải thích tranh tài vẫn là ta bạn nối khố Nori. Trận đấu này là bản trận đấu mùa giải Champions League vòng 1-16 đầu hiệp lần hiệp tranh tài. MU sân khách khiêu chiến Paris Saint-Germain. Đầu hiệp tranh tài tình huống hẳn là không cần ta cho mọi người giới thiệu a. Trận kia 6-3 tranh tài đã trở thành Champions League thi đấu vòng tròn trong lịch sử kinh điển. Tình thế trước mắt là MU lấy được đủ nhiều sân khách vào bóng. Hơn nữa còn dẫn trước Paris 3 cái bóng. Nếu như Paris mong muốn lên cấp lời nói, vậy bọn hắn hôm nay nhất định phải đánh vào 4 cái trở lên sân khách sạch thắng bóng. Ở lúc trước buổi họp báo trên, Ibra đã từng thả ra hào ngôn. Hôm nay muốn đánh vào MU 4 cái bóng, thật chẳng lẽ có thể trở thành hiện thực sao? Hôm nay trận đấu này MU bày ra rồi 4-3-3 trận hình. Thủ môn là De Gea, phòng thủ hậu phương trên là Van Dijk cùng Koulibaly hợp tác trung vệ tổ hợp. Hai bên trái phải là Alonso cùng Kimmich, giữa trận là Kanté, Group cùng De Bruyne. Hai tên biên phong Salah cùng Griezmann một trái một phải. Tiền đạo vị trí bên trên là Lewandowski. Dự bị cầu thủ là Romero, Maguire, Valencia, Nainggolan, Fekir, Marshall, Dembele. Hôm nay Paris Saint-Germain hôm nay bày ra rồi một cái 4-3-3 trận hình. Thủ môn là Areola. Bốn tên hậu vệ là Quốc Giaoa, Thiago Silva, Kimpembe cùng Meunier. Ba tên giữa trận là Matuidi, Verratti cùng Draxler. Ba tên tiền đạo là Di Maria, Ibrahimovic cùng Cavani. Dự bị cầu thủ là Chap, Maxwell, Aurier, Rabiot, Mota, Pastor cùng Moira. Hôm nay Paris ngoại trừ thay đổi rồi hậu vệ trái lão tướng Maxwell bên ngoài, bọn họ thủ phát đội hình cùng lần trước cơ hồ giống như đúc. Xem ra Emery đối với mình cầu thủ vẫn là hết sức tự tin. Ở đầu hiệp điểm số bất lợi tình huống dưới, bọn họ trận đấu này duy nhất phải làm sự tình chính là tiến công. Theo lấy trọng tài chính một, tiếng còi vang, trận đấu bắt đầu rồi. Paris dẫn đầu mở bóng, bọn họ phía trước trận lao thẳng tới MU cấm khu. Di Maria liên tục đột phá, chuyền bóng đến sau điểm. Cavani sút gôn, bóng ra bị De Gea nhào ra ngoài. Paris phạt góc, Verratti đem bóng chuyền đến trung lộ. Ibra đánh đầu, bóng ra thoáng lệch ra rồi cột cửa. Vừa mới mở màn, Paris tiến công liền 10 phần mãnh liệt. De Gea mở khung thành bóng, trực tiếp mở ra rồi trước trận. Lewandowski tranh đến rồi bóng, hắn đem bóng ra về làm cho Salah. Salah dẫn bóng cường đột Paris phòng tuyến. Đơn đao rồi, MU thu được cơ hội tốt. Salah qua rơi mất Paris thủ môn Areola. Đệm bóng góc chết, bóng ra lệch ra rồi khung thành. Thật sự là thật là đáng tiếc. Vừa mới mở màn không đến 5 phút đồng hồ, hai đội liền tất cả đều chế tạo ra sát cơ. Đối với Paris mà thôi, vào bóng là bọn hắn chuyện trọng yếu nhất, mà MU hôm nay đánh cho vậy khó giữ được thủ. Paris tiến công lại bắt đầu rồi. Toàn bộ hiệp 1, hai bên đấu pháp 10 phần mở ra. Hai đội liên tục nhanh chóng tiến công, xem cuộc chiến fan hâm mộ đều có chút đáp ứng không xuể. Hiện tại tranh tài tiến hành đến rồi thứ 31 phút đồng hồ. Hai bên vẫn không có lấy được vào bóng. Paris lần này ở bên trái đường làm lên văn chương. Di Maria liên tục làm ra động tác giả. Cruz căn bản không phòng được hắn. Kanté đi lên bổ phòng. Di Maria đột nhiên phạm vi lớn chuyển di. Sân bóng khác một bên Draxler tiếp vào rồi bóng. Chuyền bóng đến trung lộ. Ibra lăng không đệm bắn. Bóng vào rồi. Vừa rồi một hệ liệt phối hợp như là nước chảy mây trôi. Mà Van Dijk đã dựa gấp rồi Ibra. Ibra thậm chí không có hoạt động không gian. Nhưng là không nghĩ tới Ibra dùng rồi một cái karate động tác. Một cái vọt người đệm bắn. Đem bóng ra bắn vào bóng lưới. Khoảng cách gần như thế. De Gea căn bản không kịp làm ra phản ứng. Paris quốc vương, thần cấp Ibra, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,